Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám, chương 100, tức quá, cái tên biến thái kia lại dám ở trong văn phòng. Góc truyện audio.com, home.sau, kỳ hiểu nguyệt vác đôi mắt thâm quầng đi làm, đáng tiếc cô vẫn bị ai đó đẩy ải eo a huyền em.co ly. Sắp đến kỳ nghỉ lễ nên phải dọn sạch mọi ngóc ngách trong công ty. Kỳ hiểu nguyệt mặc bộ quần áo lao công, cật lực lau dọn trong khu văn phòng. Nhiếp Phong rất biết điều, ngoan ngoãn chạy vào văn phòng tổng giám đốc. Tránh ngạn, bỗng, nhiên, chổi lau nhà của Kỳ Hiểu Nguyệt chạm phải một đôi giày cao, gót tinh xảo xinh đẹp. Tề, Hạo có ở đây không? Giọng nói sắc lạnh đầy vẻ cao ngạo cất lên. Kỳ, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, trước mắt cô là một khuôn mặt xinh đẹp có chút lẳng lơ. Cô gái, này dáng người nóng bỏng, chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát người thật dễ khiến người khác phải xịt máu mũi. Ngũ quan xinh xắn hài. Hòa, mày đen môi đỏ, eo nhỏ mông cong, mái tóc dài uốn lọn to nhuộm màu, đỏ rực khiến cô càng thêm là lướt yêu kiều. Trong văn phòng không ngừng vang lên những tiếng suýt xoa. Cô, nàng từng chảy, hiểu biết Ngô Khải Nhi vội vàng đứng dậy nói. Bạch tiểu thư, cô đến đấy ạ, tổng giám đốc đang. Còn chưa kịp nói xong, cô gái kia đã nhanh nhẹn bước vào văn phòng Tề, Hạo. Ngô Khải Nhi, đó là ai vậy? Đào Song Song bắt đầu phát huy tinh thần tám chuyện hỏi. Bạch Y Ngưng, đại tiểu thư nhà họ Bạch đấy. Cô ta chính là Bạch Y Ngưng, người vẫn được mệnh danh là người phụ nữ thép. Chính là cô ta, Kỳ, Hiểu Nguyệt lại nghĩ cô gái này có vẻ rất thân quen với tên xấu xa chấm kia, lại còn là một cô gái rất nóng. Nữa chứ, bên cạnh tên quái gở, đó sao có nhiều phụ nữ vậy? Đợi chút, Bạch Y Ngưng, đại tiểu thư của tập đoàn Bạch, thì, vậy chẳng phải cô ta là chị gái của Bạch Sùng Tước sao? Bạch Sùng Tước phải quay về công ty, Bạch Y Ngưng lại chạy tới Lãng Thăng, hai, người này có quan hệ gì? Không thể hiểu nổi. Nhưng cũng vào giây phút nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đến tìm Tề Hạo, trong lòng Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức bừng lên một ngọn lửa không thể gọi tên. Xấu xa, đúng là xấu xa, lúc nào cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt. Được, dù không muốn nghĩ sai cho chị gái của Bạch Sùng Tước, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ tin tưởng cái tên xấu xa ấy. Cánh cửa lại mở ra, Nhiếp Phong từ bên trong văn phòng vội vã chạy như bay ra ngoài rồi tránh đi thật xa. Lúc cánh cửa văn phòng Tề Hạo đóng dầm lại, tim Kỳ Hiểu Nguyệt đập mạnh một nhịp. Mấy cô nói thử xem sao hôm nay Bạch tiểu thư lại đến đây. Hai mắt Đào Song Song lập tức sáng lên, có chuyện để buôn rồi, hạnh phúc quá. Mấy cô không biết sao Bạch tiểu thư gọi điện đến hẹn gặp tổng giám đốc mấy lần rồi, nhưng tổng giám đốc không đồng ý, có khi không đợi được nữa nên cô ta mới đến thẳng đây. Tay trong Ngô Khải Nhi thì thầm tiết lộ. Không ngờ một người sắt đá như cô ta cũng bị tổng giám đốc của chúng ta chấm TS yêu phục. Tổng giám đốc Tề đúng là rất hấp dẫn. Mấy cô đoán thử xem, bao giờ Bạch tiểu thư mới ra? Tôi cá là đến tối. Hai tiếng, sai, ba tiếng, thôi chấm S sai N các cô đấy, mấy người có đầu óc một chút được không? Chúng ta có đi ăn tối về bọn họ cũng chưa chắc đã ra. Cũng phải, mấy món công phu của Bạch tiểu thư rất lợi hại đấy. Nghe nói, số đàn ông quỳ gối dưới váy cô ta cũng không phải là ít, nhưng cô ta chẳng thèm quan tâm đến ai, chỉ thân thiết với tổng giám đốc của chúng ta thôi. Nếu thật sự cô ta không đợi được phải tự mình đến đây, tôi thấy e là tối nay cũng không đi được ấy chứ. Có lý, nếu là tôi, không chỉ có một đêm đâu, có khi tôi ở luôn đây ấy. Cô ấy, hả, thôi cho tôi xin. Kỳ, Hiểu Nguyệt xách thùng nước sạch lau lau xung quanh. Tránh, nào tránh nào tránh nào. Chân, nhấc lên đi, nói chị đấy, nếu không nhấc chân lên tôi đánh cho bây giờ. Đúng, là tai nghe không bằng mắt thấy. Tức quá, cái tên biến thái xấu xa chấm kia lại dám ở trong văn phòng. Xấu, xa, bỉ ổi, đáng ghét, vậy mà cô lại bị tên bỉ ổi đó cưỡng hôn mới bực mình chứ. Ôi. Ôi, ôi, trong văn phòng, Tề Hạo mỉm cười nhìn Bạch Y Ngưng. Sao em lại tới đây? Chuyện lớn như vậy em có thể không đến sao? Em nói này Tề Hạo, sau này làm việc gì anh cũng nên nói trước với em một tiếng, trái tim bé nhỏ của em không chịu nổi sự phá hủy của anh đâu. Bạch Y Ngưng ngồi xuống ghế đối diện Tề Hạo, châm một điếu thuốc, đôi giày chấm CAO gót không hề khách sáo gác lên bàn làm việc của Tề Hạo. Bao giờ thì em mới có thể giống con gái đây? Tề Hạo không hề ngạc nhiên, anh nhẹ nhàng đẩy đống tài liệu trên bàn ra. Có, lúc nào em không phải là con gái đâu. Bạch Y Ngưng tuyệt đối tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Cô ta nhíu mày nhả ra một vòng khói, chỉ ở trước mặt Tề Hạo cô mới không che giấu bản thân mình. Nếu em đến vì việc kia thì anh thấy em không cần phải nói gì đâu, việc chấm ANS đã quyết định sẽ không thể thay đổi. Tề Hạo không vòng vo đi thẳng vào vấn đề, anh và An Húc Dương có đấu đá gì với nhau cũng không cần phải chấm dứt hợp đồng chứ. Lúc trước chúng ta đã thống nhất rồi mà, anh giữ nó, lại lãng thăng, em giúp anh xử lý những chuyện bên ngoài. Giờ anh đột nhiên lại hủy bỏ hợp đồng với nó, em lại có thêm một thằng em trai, tranh giành tài sản, anh có biết bây giờ ông già kia coi trọng nó hơn cả em không? Bạch Thi Ngưng tức giận phun ra một luồng khói, khẽ vuốt xuôi tóc dài, đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp vô cùng. Tề Hạo đặt bút xuống, hai tay khoanh trước ngực thản nhiên nở nụ cười. Đến lúc em bị kiểm tra rồi đấy. Bạch Thi Ngưng nheo đôi mắt xinh đẹp, lắc nhẹ điếu thuốc trong tay, cô ta không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tề Hạo. Không phải tổng giám đốc Tề định qua cầu rút ván đấy chứ? Nếu không phải, Bạch Thị có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông, anh nghĩ chuyện của Phong Tín Nhi có thể xử lý êm đẹp. Những lời đồn về anh có thể chấm TSU xếp ổn thỏa. Tốt xấu gì cũng phải nhìn vào những gì chúng ta đã vui vẻ hợp tác trong quá khứ mà giúp em chứ. Tề Hạo cười lạnh trong ánh mắt sâu thẳm, không nhìn ra được chút cảm xúc. Em cũng hiểu quan hệ hợp tác của Tề Thị và Bạch Thị là đôi bên cùng có lợi, em cũng đâu phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Hơn nữa, anh chỉ chấm dứt hợp đồng với cậu ta thôi, cậu ta muốn đi đâu, làm gì, chấm ANS không quan tâm. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Tề Hạo như một bức tranh mềm mại nhưng cũng đầy sức sống, ở góc độ nào cũng toát lên vẻ đẹp nam tính hoàn mỹ. Bạch Thi Ngưng đã gặp vô số người, nhưng người đàn ông trước mặt cô mới là người tuyệt vời nhất. Những tính toán, kế hoạch trong công việc của Tề Hạo khiến cô không thể không khâm phục. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, Bạch Thị đã không thể vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế lúc trước. Anh là ân nhân của Bạch Thị nhưng cũng là kẻ địch lớn nhất của Bạch Thị, anh khiến người ta vừa yêu lại vừa hận. Bạch Thi Ngưng đột nhiên đổi giọng, vứt điếu thuốc trong tay đi, hướng về phía Tề Hạo, đôi chân dài quyến rũ khẽ dịch chuyển, ánh mắt đầy vẻ oán trách. Anh nhẫn tâm quá, anh có biết em đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào Bạch Thị không? Đột nhiên An Húc Dương nhảy vào, thế này cướp không của em 50 cổ phần. Đúng là không công bằng, với bản lĩnh của em, việc này không nên lo lắng mới phải. An Húc Dương không phải người biết kinh doanh, Bạch Thị trước sau gì vẫn là của em thôi. Tề Hạo thản nhiên đẩy cặp đùi trắng ngần trước mặt ra. Một câu nói này của Tề Hạo cũng đủ khiến đôi mắt xinh đẹp của Bạch Thi Ngưng lấp lánh. Nếu Tề Hạo đã nói An Húc Dương không phải người biết kinh doanh thì chắc chắn là như vậy. Xem ra cô không cần phải lo lắng nữa rồi. Nhưng chấm ANS chàng tổng giám đốc Tề này đúng là lạnh lùng, trăm năm như một, Bạch Thi Ngưng thở dài, trong số những người đàn ông ít ỏi nhận được sự chú ý của cô, chỉ có Tề Hạo là không hề dao động trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Đúng, lúc này, hệ thống thông báo Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Bạch Thi Ngưng thích thú tiến lại gần, a, bà xã của anh lên mạng đấy à? Tề Hạo đẩy chân Bạch Thi Ngưng trên bàn xuống, ánh mắt toát lên một cảm xúc không thể nói nên lời. Không còn việc gì nữa thì em đi được rồi. Này, Tề Hạo, anh mất lịch sự quá đấy, lần nào dùng xong cũng ném đi luôn, thế à, không sợ em đến trước mặt cô bồ nhỏ của anh tố cáo sao? Bạch Thi Ngưng khó chịu nói, Tề Hạo tâm trạng đang rất tốt nên không quan tâm đến việc Bạch Thi Ngưng cố tình gây sự, anh chăm chú đọc tin nhắn Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa gửi đến. Đại thần, Phong, Diệp Vô Nhai, bà xã, sao vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng một lát, rồi đáp không.sao, em cắm máy đây. Khuôn mặt Tề Hạo thoáng hiện lên chút mất mát, nhưng sự thay đổi nho nhỏ này không thoát khỏi cặp mắt của Bạch Thi Ngưng, cô ta than thở. Xem ra, sát thủ tình trường cũng có lúc thất thủ. Để em đoán xem, lần trước lỗi hệ thống em phát hiện lại biến thành công lao của cô vợ bé này, đúng không? Cô ấy không phải là vợ bé, cô ấy là bà xã, là vợ. Tề Hạo, sao em lại thấy càng ngày càng thích anh vậy nhỉ? Bạch Thi Ngưng lười biếng ngả người về phía Tề Hạo, đôi mắt đong đưa, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười. Tốt nhất là không nên, hay là thế này, dù sao mọi người cũng thấy chúng ta rất xứng đôi, vậy.sao anh không lấy em? Em không quan tâm anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, cũng không để ý anh kết hôn với ai trong game, em chỉ cần vị trí phu nhân tổng giám đốc Tề thôi. Anh thấy thế nào? Bạch Thi Ngưng cười lẳng lơ. Tề Hạo quay sang nhìn Bạch Thi Ngưng, nụ cười có phần lạnh lùng gian ác. Em muốn cái gì anh biết quá rõ, không cần kết hôn với anh em cũng có thể có được mà. Nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Tề Hạo, Bạch Thi Ngưng khẽ thở dài. Tề Hạo, anh đừng có vậy chứ, em yêu anh thật mà. Tề Hạo cười nhạt, nhẹ nhàng nâng cầm Bạch Thi Ngưng lên, từ từ áp sát khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tốt nhất em đừng nên yêu anh, vì cho tới giờ anh chưa từng nghĩ đến việc yêu em. Kết hôn với anh càng là chuyện không thể xảy ra, nhưng anh không thấy chúng ta rất xứng đôi sao? Nụ cười của Bạch Y Ngưng càng thêm quyến rũ, cánh tay trắng trẻo chủ động vòng qua cổ Tề Hạo, khiến cô gần anh thêm một chút. Em thích anh, cậu em trai ngoan hiền của em lại thích cô nàng của anh. Anh, nói xem, nếu chị em Bạch Gia Liên thủ liệu có khả năng đánh đâu? Chúng, đó không, ánh mắt Tề Hạo đột nhiên lạnh lùng, bàn tay nắm lấy eo Bạch Y Ngưng dùng, sức khá mạnh khiến cô khẽ kêu lên. Anh chàng này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Nếu em có ý đồ gì với cô ấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Anh, không phải anh thích cô ta thật đấy chứ? Em, nghĩ quá nhiều rồi. Tề, Hạo, sao càng ngày em càng thích anh vậy nhỉ? Trong lòng Bạch Y Ngưng thoáng có chút buồn, người đàn ông cô thích lại thích một cô gái khác. Thật quá đau lòng, liền đó Bạch Y Ngưng cười, híp mắt càng áp sát vào người Tề Hạo hơn, nụ cười xinh đẹp nhờ, vậy mà giấu được cảm xúc. Đúng, lúc này, cánh cửa đột nhiên bị cây lau nhà đẩy ra, mọi người đều thấy rõ, khoảng cách zero. Mờ ám của Tề Hạo và Bạch Y Ngưng, Tổng Giám Đốc và Bạch Tiểu Thư đang hôn nhau sao? Nóng bỏng thật đấy, ánh mắt mọi người, từ khắp nơi đều đổ dồn lại đây. Kỳ, Hiểu Nguyệt thề, không phải cô cố ý, cô chỉ đang lau sàn. Lau sàn thôi, lúc chấm LAU đến bàn mình, cô còn cố tình bật máy tính lên chào đại thần, ai, ngờ Nhiếp Phong y như một tên đao phủ cứ đứng sau lưng cô liên tục giục. Nhanh, lên nào, ở bên này, còn bên kia nữa. Đã làm việc thì phải làm cho tốt chứ, nếu không lát nữa Tổng Giám Đốc đi ra nhìn thấy sẽ không chấm vui đâu. Lại, nhắc tới cái tên Tổng Giám Đốc đáng khinh thường kia. Nghe, nhắc đến Tề Hạo cho dù chỉ là danh xưng, lồng ngực Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên trào lên một luồng oán khí, vì thế cô coi mặt anh là cái, sàn nhà, bỗng cửa phòng đột ngột bật mở ra. Trước chấm kia, cánh cửa này có bao giờ mở ra dễ vậy đâu. Nhiếp Phong trốn trong một góc cười gian trá, là tôi mở ra đấy. Tề, Hạo và Bạch Y Ngưng cùng nhìn ra ngoài, trước mặt một đám người, đang tò mò đứng xem, Kỳ Hiểu Nguyệt đơn phương độc mã tay cầm chổi lau, nhà khí thế bừng bừng đứng trước cửa. Cây lau nhà hướng về phía văn phòng, dáng đứng như một con hổ rình mồi kiểu cố gắng thông báo, với tất cả mọi người tôi chính là hung thủ. Nhìn thế nào cũng giống như đang đánh người cướp dâu vậy. Dù Kỳ Hiểu Nguyệt đã bịt khẩu trang kín mặt nhưng chỉ cần thấy đôi mắt sáng kia là ánh mắt Tề Hạo lập tức dịu đi. Anh có thể hiểu là Kỳ Hiểu Nguyệt đang ghen không? Tề, Hạo nhanh chóng đẩy Bạch Y Ngưng ra, đứng thẳng dậy. Phản ứng của Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không hề chậm chạp, cô nhanh chóng cúi người. Rất chấm S sai en lỗi, mời hai người tiếp tục. Sau đó, cô tiến lên đóng cửa lại. Có, điều lúc Kỳ Hiểu Nguyệt quay người lại, nụ cười rạng rỡ trên khuôn, mặt lại khiến Nhiếp Phong phải dùng mình. Trợ lý Nhiếp có cần lau, tiếp không, không, không cần nữa. Nụ cười thật đáng sợ, lực sát thương của nụ cười này tuyệt đối không thua kém gì Tề Hạo. Có phải anh đã làm sai điều gì rồi không? Liệu có bị báo ứng? Nhiếp Phong thề từ giờ trở đi anh sẽ tập trung chú ý hơn. Bên trong văn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, Bạch Y Ngưng quay đầu, lại thích thú nhìn khuôn mặt đang trở nên xám xịt của Tề Hạo. Từ chấm báo giờ mà Tề Hạo đại công tử lại có trọng một nhân viên vệ sinh bé, nhỏ vậy. Đi ra, ngoài, Tề Hạo đấm lên mặt bàn, giọng nói lạnh lùng, giận thật rồi sao, anh đoán xem, liệu họ có cho rằng chúng ta không có gì với nhau không? Bạch Y Ngưng không hề tỏ ra sợ hãi, cô vẫn cố đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Tề Hạo lạnh lùng liếc sang, Bạch Y Ngưng biết điều nhún vai. Được rồi, em đi đây. Khi nào muốn lấy em thì cứ đến tìm em nhé. Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó. Đồ, nhẫn tâm, Bạch Y Ngưng nói xong nhã nhặn bước ra ngoài. Đi tới cửa cô ta còn cố tình, lườm Kỳ Hiểu Nguyệt một cái. Nghe nói Tề Hạo đang qua lại với một nhân viên trong tòa nhà, có lẽ chính là cô ta. Đừng bao giờ để cô biết được cô nhân viên này chính là cô bồ nhỏ. Của anh, nếu không cô, sẽ không ngừng phá hoại. Ánh mắt Bạch Y Ngưng trước khi rời đi khiến Kỳ Hiểu Nguyệt thấy không thoải mái, thậm chí còn có chút tức giận. Nên gọi nó là gì nhỉ? Khiêu khích, khoe khoang, có được chút quan hệ nhập nhằng với Tề Quái, gở thì hay lắm sao? Cái tên siêu biến thái, đại quái gở ấy cực kỳ đáng khinh bỉ, có cho cô cũng không thèm. Chân, nhấc lên nào, đang lau sàn đây, không nhìn thấy sao? Tiếng Kỳ Hiểu Nguyệt quát vang vọng khu văn phòng yên tĩnh. Không một ai dám lên tiếng, mấy lần Nhiếp Phong, định thay Tề Hạo giải thích nhưng lại bị Kỳ Hiểu Nguyệt chặn họng. Anh, biến thái đấy à, sao lại dẫm lên chổi lau của tôi? Nhiếp Phong chỉ còn cách sợ hãi ôm đầu bỏ chạy. Tôi, không biến thái, tên biến thái nhà cô đang ở trong văn phòng ấy, mấy cái từ khó tả. Ấy đừng có dùng với tôi chứ. Hoa hồ, điệp bay lên tầng 48 tìm Kỳ Hiểu Nguyệt kể khổ nhưng lại bị cô vung, chổi lau nhà đuổi đi không thương tiếc. Hoa Hồ Điệp ngẩng người, đau, buồn xen lẫn kinh ngạc. Ai, trêu chọc cậu hả? Giận gì thế? Tỷ, Hiểu Nguyệt nổi đoán quát, ai nói mình tức giận hả? Mình đang lau, sàn, cậu không nhìn thấy à, đừng có đến làm phiền nữa, đi ra ngoài chấm em au. Bên, trong văn phòng, Tề Hạo thích thú mỉm cười, đúng là cô ấy rất tức giận. Vậy có phải anh vẫn còn hy vọng không? Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy. Tên, biến thái tự nhiên lại cười quái. Dị khiến Kỳ Hiểu Nguyệt càng nổi, điên. Sau đó, Tề Hạo vui vẻ gọi, Hiểu Nguyệt, rót một tách cà phê mang vào đây. Vâng, chấm ans đợi một lát. Kỳ Hiểu Nguyệt mỉm cười gian xảo, Nhiếp Phong thấy cũng phải sợ hãi lùi lại. Kỳ, Hiểu Nguyệt mang tách cà phê được pha chế đặc biệt vào. Nghe, nói Tề Hạo không ăn những thứ có liên quan đến sầu riêng và ớt. Nếu chấm CSO sầu riêng vào thì mùi nặng quá, rất dễ bị phát hiện, vì thế Kỳ Hiểu Nguyệt cho ớt vào. Đây, là loại ớt chỉ thiên cực kỳ cay, cô dầm ra cho vào tách cà phê, lấy thìa khuấy đều lên rồi bỏ vỏ ra. Phòng trà dành riêng cho tổng giám, đốc chỉ có một mình cô ra vào, nhân chứng hoàn toàn không có. Tề, Hạo đang chăm chú xem tài liệu thì bị đánh lén. Nhìn khuôn mặt điển trai của Tề Hạo trong nháy mắt bỗng biến mất dạng, Kỳ Hiểu Nguyệt thấy rất sảng khoái. Nhiếp Phong lo lắng cho sự an nguy của cô Hồ Ly nên tốt bụng nhắc nhở. Tổng giám đốc Tề mà tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Kỳ, Hiểu Nguyệt lại cười rất tươi, vậy sao? Sao tôi lại thấy dáng vẻ tức giận của Tổng giám đốc Tề lại khiến người ta rất thoải mái, nhỉ? Nhiếp Phong, bỗng, nhiên anh nhớ đến những lời Tề Hạo đã nói. Cậu, không cảm thấy nhìn cô ấy tức giận rất vui mắt sao? Vui, mắt, thoải mái, hai, người này có sở thích quái gì thế? Cách chương.